Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 709, Doa là ai? Mộc Tiểu Tiểu sợ run ở nơi đó ngây ngốc nhìn trước mắt thiếu nữ. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cien, liền như vậy không có dấu hiệu nào. Đột ngột xuất hiện tại trước mặt mình. Mới vừa mọi người còn đang bàn luận làm sao tìm kiếm The Serpent of Akasa Zoa. Coi như mình biết Zoa 17 đời là chuyển kiếp ở trên người của Cien. Nhưng tin tức liên quan tới Cien coi như là Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá hiểu rõ. Chỉ biết nàng là một người bình thường thiếu nữ. Mà bây giờ liền như vậy xuất hiện ở trước mắt chính mình. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác có chút mưu. Rơi vào trong sương mù. Thật lâu mới từ từ hồi thần lại. Chẳng qua là ánh mắt vẫn không có rời đi trước mắt thiếu nữ tóc xanh. Nếu Cien thật sự xuất hiện tại trước mắt. Như vậy là không phải. Cái đó. Nhưng mà. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa mở miệng nói chuyện. Bị Mộc Tiểu Tiểu trừng trừng ánh mắt nhìn chăm chú đến tim đập rộn lên thiếu nữ Cien không nhịn. Được lên tiếng. Trên mặt mang một chút thần sắc khó xử. Nhíu mày một cái. Trong mắt lóe lên một tia không vui. Đối với trước mắt cái này thằng bé trai ấn tượng giảm nhiều. Ánh mắt quá sao sao một chút chứ. Tuổi tác Tiểu Tiểu lại có thể liền. Xin hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Nếu như là tới ăn cơm nói. Bất kể thế nào nói. Mộc Tiểu Tiểu hành vi đều giống như không có một người lễ phép sắc tiểu quỷ. Cũng khó trách Cien sẽ không có hảo cảm gì. Thiếu gia, không sai biệt lắm nên thu liễm một chút rồi. Sakuya cũng rất là buồn bực nói. Coi như thiếu gia ngươi có trêu hoa ghẹo nguyệt yêu thích. Cũng không cần thiết thấy một cái liền lên chứ. Như vậy nhưng là sẽ khiến người chán ghét. Bên cạnh ao chóp cũng là quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Các nàng cũng không biết trước mắt người thiếu nữ này chính là Cien. Doa 17 đời chuyển kiếp thể. Hắc, trêu hoa ghẹo nguyệt. Các ngươi hiểu lầm rồi. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ hiểu lầm kia lớn. Liền vội vàng cương cười nói. Ta chẳng qua chỉ là suy nghĩ chuyện bàng hoàng mà thôi. Hơn nữa người này là. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu mà nói lại đột nhiên một hồi. Nghẹn ở trong cổ họng. Hắn lúc này mới nhớ tới một chuyện. Trước mắt người thiếu nữ này. Thật sự là Doa 17 đời. Tên của người thiếu nữ này chính mình cũng không biết. Hơn nữa cũng không tiện hướng nàng hỏi thăm. Nếu không thật sự sẽ bị Sakuya coi như tại bắt chuyện nữ hài tử. Bất quá chỉ từ dáng ngoài đến xem. Không nghi ngờ chút nào chính là Cien. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Mộc Tiểu Tiểu không có khả năng nhận sai. Nhưng là vấn đề tới rồi. Cien đích xác là Doa 17 đời chuyển kiếp thể. Nhưng đây chẳng qua là bản gốc chứ. Tất cả mọi thứ ở hiện tại phát triển là cùng nguyên bản giống nhau như đúc sao? Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết. Rất có thể xuất hiện một tia thay đổi. Tỉ như Doa 17 đời do người khác cái gì? Mấu chốt nhất là, cái thời điểm này Doa 17 đời đã ra đời. Nhưng mà thiếu nữ trước mắt Cien, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Hoàn toàn không giống như là bị Doa phụ thân bộ dáng. Trên người cũng không có tử đồ khí tức. Cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào. Thấy thế nào cũng không giống là Doa 17 đời a. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi có chút hoài nghi rồi. Nàng thật sự là The Serpent of Akasa sao? Hơn nữa nếu quả như thật đúng vậy. Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy hắn hoàn toàn không cần phải chủ động xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt. Cái đó, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẫn là một câu nói đều không nói. Thiếu nữ Cien cái chán nhảy lên hai cái. Mấy vị khách nhân thật sự là muốn dùng cơm sao? Nếu quả là như vậy chúng ta rất hoan nghênh. Ý nói là tìm gốc nói cũng nhanh chút rời đi. Khục khục, dĩ nhiên là tới ăn cơm rồi. Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng mở miệng. Đồng thời thu hồi ánh mắt của mình. Chẳng qua là sự chú ý vẫn là tập trung ở trên người của Cien. Trên mặt ung dung thản nhiên khôi phục lãnh đạm bình tĩnh biểu tình. Lại quan sát một hồi từ đi. Ngược lại biết chỗ ở của nàng vị trí cũng không chạy khỏi. Có hacker cùng với bạch cơ hai vị này 27 tổ trong nhân vật cường hãn. Mặt khác hắc kỵ sĩ bạch kỵ sĩ cùng với bạch thú đều là tương đối mạnh mẽ. Gia hẳn là sẽ bị chấn nhiếp. Nhìn thấy trước mắt cái này kỳ quái đứa trẻ thu hồi ánh mắt của mình. Siên mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao nàng đối với ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu chung quy là không dám nhìn thẳng. Rõ ràng chẳng qua là một cái thằng nhóc mà thôi. Tại sao khi nghe lời nói của Mộc Tiểu Tiểu cũng yên tâm. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là cái gì người xấu. Như thế chắc là khách. Chẳng qua là cái này người khách có chút kỳ quái mà thôi. Vừa mới vừa thấy mặt, Siên liền đối với Mộc Tiểu Tiểu dán lên kỳ quái khách nhân nhãn hiệu. Bên cạnh Sakuya Akiwit cũng không biết Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc dù không biết, nhưng cũng nhìn thêm mấy lần Siên. Như thế mấy vị khách nhân, xin hỏi nghĩ muốn gọi món gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đoàn người ngồi vào chỗ ngồi, Siên đi tới bên cạnh của hắn hỏi. Ta muốn tới điểm thỏ. Khục khục, thiếu chút nữa miệng hồ nói ra những lời này. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng dừng lại. Ừ, tùy tiện tới một ít thức ăn đồ vật là được. Ừ, phân lượng nhiều hơn một chút. Chính mình cũng coi là một cái kẻ tham ăn rồi. Lại cộng thêm Akiwit nếu không thật không đủ lấp bao tử. Ồ đúng rồi, phụ cận đây có cái gì không khách sạn các loại địa phương? Nếu không có thể không có chỗ nghỉ ngơi. Khách sạn, mấy vị khách nhân là từ vùng khác tới sao? Siên sửng sốt một chút. Nha, coi là vậy đi. Như vậy à, thật là ly kỳ. Chúng ta cái này trấn nhỏ đã có một đoạn thời gian không có vùng khác người tới nơi này. Tửu điếm từ bên này đi thẳng liền có thể nhìn thấy. Siên chỉ một cái phương hướng. Minh bạch, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đột nhiên nháy mắt một cái hỏi. Nghe ngươi nói không có người ngoại địa đi. Đây là vì cái gì? Cái này, nói đến cái này Siên có vẻ hơi do dự. Chần chừ hồi lâu mới chậm rãi nói. Các ngươi đã là người ngoại địa. Không biết ư là chuyện đương nhiên. Nói cho các ngươi biết cũng không liên quan. Ngược lại cũng không tính được là bí mật gì. Trên thực tế, tại chúng ta trong trấn nhỏ, xảy ra chừng mấy lên mất tích bí ẩn vụ án giết người cái. Bởi vì ảnh hưởng không nhỏ, lại cộng thêm khắp nơi truyền bá tin nhảm nói có quái vật tại chúng ta trong trấn nhỏ cái gì. Đưa đến hiện tại không người trở lại chúng ta trấn nhỏ rồi. Mất tích bí ẩn vụ án giết người. Mộc Tiểu Tiểu cùng Akiwit các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên a, cái đồ chơi này chắc là do thu thập săn bắt nhân loại máu tươi tạo thành chứ. Bất quá, Siên thật không phải là do 17 đời chuyển kiếp. Thoạt nhìn thật giống như cùng nàng hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Không sai, cho tới bây giờ đã xảy ra mười mấy lên loại này án kiện. Nhưng là cảnh sát thật giống như không có bất kỳ kết quả. Đừng nói là người ngoại lai rồi. Liền ngay cả trong trấn nhỏ cư dân đều có chút hoảng loạn bất an. Nói lấy Siên báo cho biết một cái chung quanh. Trước kia trong tiệm khách nhân đều là nối liền không dứt. Nhưng là mấy ngày nay, đều là cái này lạnh tanh bộ dáng. Các ngươi vẫn là trước mắt mới chỉ ta chiêu đãi nhóm đầu tiên ngoại lai khách người. Ồ, nói như vậy, trên đường người ở thưa thớt cũng là bởi vì nguyên nhân này rồi hả? Ao chóp hé mắt hỏi, ừ, ánh mắt của CN ở trên người hacker quan sát mấy lần. Âm thầm thán phục một tiếng, mọi người đều lo lắng cho mình có thể hay không bị quái vật hãm hại. Cho nên mới biến thành như vậy. Nghe được các ngươi là vùng khác người tới sau mới có chút kinh ngạc. Khục khục, cái đó, ta muốn hỏi một chút. Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt tò mò ở trên người Siên quét mắt một cái. Mời bỏ qua cho, tên của ngươi là, còn ngươi nữa là tiệm ăn này ông chủ sao? Ta vẫn chỉ là học sinh, làm sao có thể sẽ là ông chủ? Siên liền vội vàng khoát tay, cười nói. Ta chẳng qua là bình thường tới nơi này làm công mà thôi. Về phần tên của ta, nàng dừng một chút, cũng không phải là cái gì không thể nói cho người khác biết bí mật. Đám người này mặc dù kỳ quái điểm, cũng không giống là người xấu. Suy nghĩ, tên của ta kêu Alicia, xin nhiều chỉ giáo. Alicia, Mộc Tiểu Tiểu lần nữa ngây ngẩn, không phải là Siên học tỷ, chính mình nhận lầm người. Không khoa học à, rõ ràng giống nhau như đúc nói. Ngạch, đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu chợt vỗ đầu một cái. Lúc này mới nhớ tới. Lúc này Cien còn không kêu Cien danh tự này. Nàng vốn tên là thật giống như chính là để cho Alicia chứ. Cuối cùng là bởi vì tiến vào dậy sẽ trở thành cơ quan mai táng một thành viên. Mới lấy Cien danh tự này. Nói như vậy, trước mắt người này quả nhiên chính là. Cũng còn khá. Thiếu chút nữa cho là nhận lầm người. Mộc Tiểu Tiểu vỗ ngực một cái. Bất quá nói đi nói lại thì. Cien học tỷ thật không phải là doa 17 đời chuyển kiếp thể. Như thế doa 17 đời. Rốt cuộc là ai? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.